đều trước là một người phụ nữ nhỏ nhắn, phía sau là một người đàn ông cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net